padang tenggelam tanah. Beda jika pagi kami kita puji tentang ganda Hosana na puji. Tuhan mangnam nai maluki quyết ra gia ta. Áng ma ni bác ni hồng ma hắc mê nha na đứng đô đập ba đàng đứng đăng ta na vì đàng chi ca hơn 30 người cộng với Phật tử Việt Nam thì trên đó hiện bây giờ cũng khoảng 70-80 người chứ đó. Thì chương trình đến ngày mai mới xong. Sáng hôm nay đang làm việc trên Tây Thiên thì có vào có nhận phone của anh Nhung, tức là chồng của chị Tịnh Vi, báo tin là chị yếu lắm và bác sĩ nói là có thể tối nay hoặc là sáng ngày mai thì chị sẽ ra đi. Và ngày hôm nay là đúng ngày thứ 21 chị bệnh. Chủ nhật 3 tuần trước chị đi chơi về rồi cũng còn đi khám sức khỏe tổng quát, và đến đi khám xong thì đi thử máu xong thì cũng về đi chùa bình thường. Thì không ngờ thì chiều hôm đó thì nhà thương báo tin là phải mang chị vào trong bệnh viện gấp, và sau đó thì báo cho biết là chị bệnh ung thư máu và bắt đầu chuẩn bị cho công việc chữa trị. Và đến ngày hôm nay thì bác sĩ báo tin là không còn cách chữa được. Vì Phó Hòa biết là trong suốt mấy tuần qua đó, trong chúng ta những người mà Phật tử thân quen với chị đi chùa làm công quả đó, với nhau đó, tu học với nhau, thì Phó Hòa biết rằng tất cả chúng ta ai cũng tinh thần rất là khó chịu. Không phải là mình là sợ chết, nhưng mà mình thấy cái sự mau chóng của một kiếp người mới thấy bệnh hoạn, mới thấy khỏe mạnh đó thì liền hay tin bệnh tật đó. Và bây giờ cái tin mà coi như là chỉ còn có một giây một chấm nữa thôi là cái sự tử biệt nó xảy ra. Và mặc dù mình học Phật, mình là người hiểu đạo, mình biết có sống có chết, mình biết rất nhiều, mình nói rất giỏi, nhưng mà khi chúng ta đối diện được lại với sự thật của cuộc đời thì không ai khỏi những cái hốt hoảng, những cái bàng hoàng, những cái khó khăn đau khổ khi mà một người thân của mình chỉ là những người đạo hữu đi chùa với nhau thôi mà mình còn có những cái cảm xúc như vậy, huống chi là những người thân. Thì tội nghiệp cô Diệu An đi vào thăm, thì lần nào đi vào thì cô cũng khóc. Bây giờ tôi 80 tuổi hơn rồi, tôi chỉ cầu cho nó sống. Người mẹ thì luôn luôn lúc nào cũng muốn, nếu bệnh mình sẽ thế cho con mình bệnh, mà nếu mà mình nếu chết thì mình xin thế cho con mình được chết. Và đó là cái tình. Thì hồi chiều này đi thăm bệnh xong, vô phòng bệnh viện cầu nguyện cho chị Tịnh Vi xong đó, thì chúng ta cũng sẵn đi qua bên bệnh viện khác để thăm bác Phùng Mây. Thì bác Phùng Mây thì cũng một Phật tử lớn tuổi, hay đi chùa mỗi chủ nhật, và bà cũng bệnh. Nhưng mà đối với bác á, thì mình chấp nhận, bởi vì thứ nhất là bác lớn tuổi rồi, 90 tuổi rồi. Rồi thứ hai thì mình cũng thấy bác bữa bệnh bữa khỏe, trên cái sự mà chuẩn bị, có một chút gì đó có chuẩn bị, cho nên mình không có quá đau thương. Nhưng khi mình hay chị tin chị Tịnh Vi thì không một người nào trong chùa mà không buồn. Dù một người nam, một người đàn ông bước vào trong bệnh viện thì cũng không có khỏi những cái cảm xúc. Và mấy ngày nay quý vị thấy anh Nhung vậy chứ anh hốt hoảng, coi như là tinh thần sụp đổ. Vậy cho nên đó, những cái tiếng chuông như vậy, mình đi vào như vậy giống như những tiếng chuông vậy đó. Khi mình còn sống, mình còn gần gũi được với nhau thì mình nên cho nhau những cái nụ cười, những cái hạnh phúc, những cái bình an. Mà nếu một người nào đó trong chúng ta ra đi thì mình có nói gì đi nữa thì cũng không còn đủ, không còn kịp nữa. Cái đó là một cái sự thật mà. Mình học Phật thì mình biết, nhưng mà thủy chung khi mà chúng ta đối với cái sự thật sanh ly tử biệt thì chúng ta không thể nào không có những cái buồn, những cái cảm xúc. Vì vậy mà ở trong nhà Phật chúng ta có một cái chữ linh cảm. Chữ linh nó có nghĩa là mình, chữ linh cảm có nghĩa là mình vượt ra ngoài những cái sự suy tính của mình. Và mình làm sao mình sống như thế nào để mình có cái cảm với nhau. Cái cảm đó có thể là cảm thông, cảm thông cũng được. Mà sau khi chúng ta cảm rồi chúng ta thông, mà càng cảm càng thông thì chúng ta đi tới cái sự thông cảm. Sở dĩ mình chưa có thông cảm được, mình có thông mình mới cảm. Mình có hiểu, chứ thông thì giống như là mình hiểu nhau. Mình hiểu nhau rồi thì mình mới cảm mến nhau được. Mình mới có thể tha thứ cho nhau được. Tại vì mình hiểu được. Cho nên thông thì cảm, mà cảm tức là thông. Khi mình cảm được rồi thì cái gì nó cũng thông đó. Chứ hai cái chữ đó không có khác, mà nói cách nào nó cũng hay, mà hai nó biểu, nó nuôi dưỡng nhau, nó hỗ tương cho nhau. Thí dụ như mình tụng, mình niệm Đức Quan Âm á, Nam Mô Đại Từ Đại Bi linh cảm, linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Tại sao ngài linh cảm, ngài ứng cho mình? Chữ ứng đây là ứng hiện những cái gì mình mong muốn, là tại vì mình thành tâm. Mình thành tâm mình van xin, mình thành tâm mình cầu nguyện. Cái câu đó ý, cái sự, cái chữ mà linh cảm ứng đó, xin ngài hãy nghe cho con, nghe cho thấu, nghe cho tường tận. Thì khi mà ngài nghe tường tận rồi á, thì ngài ứng hiện sự có mặt của ngài. Cho mình ca ngợi Đức Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm lụy kiếp tu, thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng, khổ hải thường tác độ chân châu. Quan Âm đại sĩ rất tuyệt vời, bàn tay cứu độ hiện ngàn nơi, không đâu cầu thỉnh mà không ứng, biển khổ thuyền dân cứu độ đời. Đó là bốn cái câu dịch từ cái tiếng, cái bài, cái bốn cái câu cái tiếng Âm Hán. Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù. Tại vì mình có cầu mà mình có ứng, thì cái chữ cầu đây là gì? Ngoài cái ý nghĩa là mình cầu xin Đức Quan Âm, thì có nghĩa là chúng ta mong mỏi chúng ta được cái người kia cảm thông cho mình. Cho nên mình sống trong đời, mà nếu mà chúng ta rải lòng ra, chúng ta sống, thì tự nhiên người kia đau, đỡ bớt đau khổ lắm. Tại vì mình sống mà mình có hiểu với người kia. Giống như mình nhìn con mình á, nó đi tới đi lui là mình biết nó muốn cái gì, nó muốn xin mình cái gì. Cho nên tại sao mà người mẹ hiểu được đứa con, là tại vì người mẹ có cảm được, có cảm nhận được những cái suy nghĩ của người con. Cho nhiều khi thấy con muốn đi chơi, hồi nhỏ muốn đi chơi mà không dám xin, thì mình làm một cái gì đó để làm cho người, cho mẹ, cho ba vui, thì ba mẹ cũng biết là mình muốn như vậy. Cho nên nhiều khi mình sống chung với nhau, chung một chùa, mình sống chung một nhà, mình có cái sự cảm thông đó, thì người kia đỡ khổ. Đó là cái bài thần chú thứ 7 của 10 bài chú mà chúng ta công phu sáng. Bài chú thứ 7 có tên là Quan Âm Linh Cảm Chân. Quán tức là quán xét, tìm tòi. Linh cảm có nghĩa là vượt ra ngoài những cái suy nghĩ, những cái suy tính của mình. Mình đâu có ngờ, mình đâu có ngờ sự việc nó xảy ra, nhưng mà nó có. Linh cảm chân nghe. Mình nghe cái người kia, mình nghe mình, qua có một chú gọi hỏi: thưa thầy, nếu mà mình nói là mình không còn giận cái người kia, mà thật sự là không biết tại sao mình cứ nằm chim bao, mình thấy mình gây lộn với người kia, mình đánh lộn với người kia. Thì Pháp Hòa mới nói là tại vì mình mới xả được cái bề ngoài thôi, mình chưa xả được tận ở trong tâm thức của mình. Và cái đó nó là một thứ nghiệp. Nghiệp đó là nghiệp gì? Nghiệp đó là nghiệp chấp trước, nghiệp phiền não, cho nên nó làm chướng ngại mình. Ngủ không thấy người đó, ngủ không có ngon giấc, tại vì mình thấy cái người đó. Cho nên ở trong Phật Pháp, mỗi một câu danh hiệu của Phật hay là mỗi một bài thần chú, nó là một pháp tu. Ngoài cái ý nghĩa là chúng ta tụng cái đó để có sự cảm ứng, để có sự linh thiêng gia hộ, thì nó còn có một cái sự là chúng ta phải thực tập, phải tu tập theo cái bài đó. Cho nên gọi là chân ngôn. Chân ngôn còn gọi là đà la ni hay là mật ngữ. Thần chú, mình gọi cái nào nó cũng cùng một nghĩa. Chữ đà la ni là tổng trì, và chân ngôn là gì? Chân ngôn là lời thật, không có hư dối. Nếu chúng ta sống mà chúng ta có lắng nghe bản tâm mình, mà lắng nghe được người kia, thì cái gì mà không linh cảm, cái gì mà không cảm, cái gì mà không thông, mình nghe được mình đang buồn, mình đang giận người đó, và mình cũng nghe được lý do nào người đó làm được, làm như vậy, thì mình từ đó mình cảm nhận rằng mình cũng đôi khi hành động y như vậy, và người kia đôi lúc cũng đã làm như vậy. Cho mình thấy rằng mình với người kia là một, cho mình cảm được liền. Mà khi cảm được cái đó là mình thông liền thôi. Cho cái đó là một sự thật. Sự thật đó là chân ngôn, không có phải là cái chuyện không có. Mà sống trong đời này, cái sự hiểu lầm là xảy ra hoài chứ có gì đâu. Có nhiều khi người đó nói câu này mình nghe lộn, mình nghe thành câu khác, mình nghe thành cái nghĩa khác, thì mình cứ hiểu lầm thôi. Mà chính những cái hiểu lầm cho nên bao nhiêu những cái bế tắc. Mà hãy hiểu lầm, có hiểu lầm là có bế tắc. Bế tắc cái gì? Bế tắc cái sự giao cảm, bế tắc cái sự tiếp nối qua lại, bế tắc hết. Và có đôi khi chúng ta lui sụp trên đường tu là từ những cái đó, từ những cái hiểu lầm mà không có nói ra để cho người ta cảm thông. Nhưng mà ở trong đời có nhiều khi khó nói lắm. Có một cái anh Tây Phương, anh có gặp Pháp Hòa một lần. Thì ngày hôm qua anh có gọi, anh nói rằng bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi, tôi muốn đi tự vận tôi chết. Thì Pháp Hòa hỏi tại sao. Anh mới nói rằng tôi không có thấy một cái điểm nào để cho tôi đáng để tôi tồn tại trên đời này. Thì Pháp Hòa nói anh đừng nói như vậy. Anh có biết là anh đáng sống, tại vì vợ anh đang cần anh, con anh đang cần anh, những công việc anh đang làm. Anh nói tôi không có thấy. Pháp Hòa phải ngồi nói với anh một buổi trời ở trên phone. Thì anh nói, cuối cùng anh mới nói cái gì thầy nói rất là make sense. Anh cảm ơn rồi anh cúp phone, mà không biết là anh có bỏ cái ý định đó chưa thì mình không biết. Cho nên mình đã thấy rằng khi mà mình lắng nghe, quý vị có nhớ ở trong kinh Phổ Môn, cái phẩm Phổ Môn, khi nào mình có chuyện gì đó mình niệm Đức Quan Âm đó, thì tự nhiên cái đó nó qua, nhớ không? Khi nào gặp nạn thì mình niệm Quan Âm, tai nạn liền qua. Thì cái nạn đó là gì? Cái nạn đó là những cái mà nó đang bế tắc, nó đang nghẹn tắc ở trong lòng của mình. Cái nạn đó, cái đó là cái nạn đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình Pháp Hòa đang đi về mà có cái tảng đá nó cản trở trước mặt thì chuyện thường mình dơ được. Nhưng mà cái nạn đó, cái nạn bên ngoài đó nhờ một hai người gỡ ra được. Mà cái nạn bên trong nó thì sao? Phải tự mình, phải tự lực. Dĩ nhiên người xung quanh phải hộ mình, tha lực giúp mình, nhưng mà cái chính cũng phải là mình. Khi nào gặp nạn niệm danh Ngài liền qua, thì cái chữ mình niệm danh Ngài đó là gì? Trở lại, ngồi trở lại lắng nghe. Tại vì pháp tu của Quan Âm là gì? Là trở lại cái nghe. Nghe cái gì? Nghe cái tiếng nói trong lòng của mình. Mình đang cần cái gì? Mình đang muốn cái gì? Mà khi mình nghe được mình rồi thì tự nhiên mình nghe được người khác. Thí dụ như bây giờ ở trong gia đình, ông chồng không có biết cảm thông cho vợ, mình nói ví dụ vậy. Rồi ăn rồi cứ đi chơi, cuối tuần cũng không có nghĩ tới chuyện giúp đỡ gia đình dọn dẹp gì, cứ trong cuối tuần là xách áo đi mà không có phụ gì hết. Nhưng một ngày nào đó mà ông bình tĩnh, mà ông ngọn lắng nghe lại, trời ơi, sao bao lâu nay mình không có phụ gì cho vợ hết trơn. Hay là một ngày nào nó bị người ta đối xử giống vậy, cái tự nhiên tỉnh thức, cho nên lúc đó cảm thông. Cái chữ Quán Âm là vậy. Cái chữ Quán Âm là mình trở lại, mình lắng nghe. Cho đây nó là linh cảm. Tại sao nó có được sự linh cảm như vậy? Vì chúng ta có lắng nghe mình, có trở về với cái nghe. Cho cái bài thần chú nó có cái tên là Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn. Cho nên mỗi lần mình tụng kinh đó, không phải mình tụng cho Phật nghe nha, mình tụng kinh là mình tụng cho mình nghe đó. Như nãy mình tụng cái đài sám hối tam nghiệp vậy đó. Trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa, chập trần nghiệp quấy có thừa núi cao. Cái sự lỗi lầm của mình đó, một núi nó có dư đó, một núi cũng còn dư, có thừa núi cao. Nhưng mà nói tới thân, thân định chứ biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Đúng không? Cái thân của mình sống, làm sao mình tránh được những cái lỗi lầm? Tội thứ nhất sát sanh thật nhục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, vân vân. Cho nên mình tụng như vậy đó, Phật đâu có nghe cái đó đâu, mình tụng cho mình nghe. Rồi mình những cái lời lẽ đó nó thấm vào trong mình. Hay là giống như cái bài khấn nguyện vậy đó. Mình nguyện cho lòng mình được bình thản giữa những cái khen chê thị phi ở đời. Mình nguyện cho mình đó, vui được cái vui của người khác, thành vui được cái sự thành công của người khác giống như chính mình làm được. Mình tụng như vậy đó, thì khi mình tụng được như vậy đó, là kinh nó bắt đầu nó xoay lại. Cho nên khi mình tụng kinh giống như cái tấm gương vậy, nó soi cho mình, thì mình thấy mình vấp những cái chỗ nào thì mình tự mình xoay lại. Và khi mình thấy được như vậy thì mình có cái sự cảm thông, à thì ra mình cũng còn đủ thứ những cái tật khác. Và khi mình nhìn cái người kia, mình nói trời ơi, cái người đó nhiều tật lắm. Cái người đó nhiều tật á, thì cái người đó cũng là mình chứ không có. Tại mình cũng có nhiều tật lắm. Thôi Hoài hay đùa nói cái tật nó lớn cái tuổi á, tức là nhiều khi cái tật của mình nó nhiều quá, nó không hết. Tại hay nói vậy đó, cái tật lớn hơn cái tuổi. Chứ cái bài chú Quan Âm Linh Cảm Chân Ngôn thì nổi cái tựa đó thôi cũng đủ là một cái gì, một cái tiêu đề, một cái đề mục cho chúng ta tu tập. Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn, ngồi lại lắng nghe những âm thanh ở tận trong lòng mình. Và khi mình nghe được người khác, nghe được mình, thì mình sẽ nghe được người khác. Và từ đó cái sự linh cảm nó có mặt, cái sự cảm thông nó có mặt. Và người kia không ngờ hôm nay mình có thể hóa giải được. Có bao giờ mình nghĩ là cái bức tường ở bên Đức á, Tây Đức, Đông Đức nó sụp xuống đâu, phải không? Nhưng mà tự nhiên đến một lúc nào đó, cái sự cảm thông và cái sự nó thấy cái sự là người ta nghĩ rằng cái bức tường này cần phải phá xuống để cho hai bên được qua lại, thì tự nhiên cái bức tường đó nó rớt xuống. Trời xưa quý vị nhớ đọc trong kinh Hiền Ngu á, thì lâu lâu quý vị đọc câu chuyện là có một người nào đó tới xin Phật đi xuất gia, Thì Phật vừa nói thiện lai tỳ kheo, thì trong kinh mới nói rằng Phật nói xong câu thiện lai tỳ kheo thì cái người kia râu tóc tự rụng, nhớ không? À, râu tóc tự rụng, áo trên người trở thành ra áo cà sa. Thì mình đừng có tưởng cái đó là cái phép lạ, không có gì lạ đó. Thì khi mà Phật nói thiện lai tỳ kheo là gì? Thì là tỳ kheo là lầm thai, hãy đến đây này một vị. Khi mà mình đến được cái đạo rồi á, thì cái chữ mà tự nhiên râu tóc tự rụng có nghĩa là những cái não phiền, nó hai ý nha. Thì ví dụ Pháp Hòa nói bây giờ á, có một người đạo tới tới xin đi xuất gia, mình nói được, chúng tôi sẽ chấp nhận cho quý vị xuất gia. Thì tự nhiên râu tóc người đó tự rụng có nghĩa là trước sau gì đã chấp nhận rồi, thì cái người đó dĩ nhiên là râu tóc sẽ có ngày rụng, và áo trên người sẽ được thế bằng cái chiếc áo cà sa. Cái nghĩa đó là được sự chấp nhận rồi thì dĩ nhiên sẽ trở thành một vị tỳ kheo và áo quần trên người. Và cái ý thứ hai là gì? Râu tóc tượng trưng cho não phiền. Tự rụng tức là lúc đó cái phiền não nó rụng đi rồi, còn cái áo quần thế gian á là nó trang điểm cái bề ngoài, nhưng bây giờ không còn trang điểm cái bề ngoài theo thế gian nữa, mà mình trang điểm tự thân mình bằng cái gì? Bằng pháp y, bằng cái sự nhẫn nhục, bằng cái sự tu hành của mình. Cho cái người tu á là mình trang nghiêm tự thân bằng phước, bằng trí, bằng thiền định, bằng sự tu tập. Quý vị tưởng tượng một người mặc áo tràng mà vừa đi vừa chạy thì đâu đẹp đó, mà cái người mặc áo tràng mà đi đứng khoan thai thì có người đó có trang điểm gì đâu, không có hề thêm thắt gì mà rất đẹp. Giống như có người mà người ta viết một cái thư vậy, cái tướng cái người kia đội nón cũng đẹp, mặc áo tràng cũng đẹp, đắp y cũng đẹp, giọng tụng cũng hay, ví dụ vậy. Cho nên á, cái chữ thiện lai tỳ kheo mà mình đọc trong kinh mà mình thấy á, thì mình nói trời ơi, cái chuyện gì mà đặc biệt màu nhiệm vậy. Cái chuyện không biết có không, Phật vừa nói câu đó thì tự nhiên, đừng có tưởng giống như phim thần thoại, nói cái sẹt cái tóc rụng, râu rụng, rồi áo nhìn lại cái thấy trên người mình không. Bây giờ Pháp Hòa nói như thế này nè, chỉ cần mà cái người đó phát khởi được cái tâm xả bỏ những cái phiền giận đó, râu tóc rụng rồi đó, có thể trên đầu còn miếng tóc đó nhưng mà thật sự rụng rồi, tại vì cái phiền não nó không có. Cho cái chuyện mà mình giận người ta đó, không phải là không giận đâu, có giận, nhưng mà mình đặc biệt là giận mà biết xả. À, còn có những người giận mà không xả cái đó nguy, giống như ăn mãn tiêu vậy đó, nguy hiểm lắm, sình bụng, không có tốt. Cho nên mình ăn mà mình được tiêu hóa một cách tốt đó, coi như là mình. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình tu để cho nên hết phiền não, chúng tôi bây giờ là sạch những cái sự buồn giận, không có. Mình còn là phàm phu, mình còn là giao tiếp trong đời, làm sao mà gọi là hết phiền não được. Mình khác cái là gì? Biết mình có phiền não. Giận biết mình có giận, sân biết mình có sân, biết là quý. Và khi nào mà tham mà biết là tôi đang tham đó. Ví dụ mà mình, ví dụ có ai, ví dụ mình đang làm gì đó, mình thấy mình nói cái đó, mình đó mình thấy được liền, tham bớt lại. Cho khi mình biết được cái đó là quý. Mà khi mình biết được cái đó, mình nghe được cái con, cái con ma tham nó đang khởi lên là mình có quán âm. Rồi mình nhìn người kia, mình đứng nhìn cái bà đó tham ghê vậy đó, trời ơi, lấy quá trời luôn. Mà thật sự 5 phút trước mình cũng y chang, nhưng mà tại vì mình hơn người ta trước, cái mình bỏ được xuống, mình bỏ được cái xuống cái đó, mình thấy cái người kia hốt hơn mình, cái mình về mình phê phán. Mà mình quên là nếu mà mình không thiếu chút quán chiếu, mình cũng y hệt, chứ không có khác đâu. Cho nên thí dụ bây giờ mình có bỏ được cái đó xuống, mình nhìn cái người kia, mình cũng chả hay ho gì đâu, mà mình chê người đó. Nhưng mà nhiều khi mình mắc cái lỗi, mình xả được cái tham này, cái tham bỏ của xuống, nhưng mà ngược lại mình bị cái tham khác, biết không? Cái tham gì? Tham chỉ trích. tham nổi tiếng, cho nên là mình nói là tôi bỏ, tôi lấy đủ xài, tôi còn bài kia bà lấy quá trời. Mình tham là được người ta khen mình, cho nên cẩn thận cái đó. Cho nên nhiều khi á, hồi nãy mình đọc đó, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Nhiều khi mình nghĩ là mình đang thực hiện cái chuyện tu hành đó, nhưng mà thiệt sự là bên cạnh sát nhất cái sự tu hành đó, đó là cái lỗi lầm nó cũng có mặt, là tại vì mình không thấy rõ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, mình tu thiền mà mình bài xuất tịnh độ, hay ngược lại mình tu tịnh độ mình bài xuất thiền, mình đưa cái của mình lên, có lỗi không? Cũng có cái lỗi là tại vì mình ngồi đó mình phê phán này. Cái đó cũng là một dạng điên kiến luôn. Điên kiến đó là gì? Điên kiến là thấy một bên, không thấy cái toàn diện. Mình phải thấy cái toàn diện là mỗi chúng sanh là mỗi căn cơ, không ai giống ai hết. Giống như hôm trước đã có qua gặp hai vợ chồng, thì bà tụng kinh nó không thích cái mỏ. À, tụng kinh ở nhà là thích tỉnh chuông thôi, thích ngồi tụng im lặng. Còn ông ấy thì ông nói con tụng con phải có mỏ, là tại vì có cái tiếng mỏ con tụng con mới không chặt. Còn không có mỏ con tụng con chặt hoài à. Thì quý vị thấy không, chỉ cái tụng kinh thôi mà người cần có mỏ và người không cần có mỏ. Thì cái người không có mỏ cũng không chặt, mà người có cái mỏ cũng không sai. Cái đó chỉ là phương tiện, tùy theo cái. Cho nên có nhiều người á, hát nhạc á, không có nhạc họ hát nó chặt, hát không hay. Mà hễ mà có nhiều người có nhạc vô thì sao? Hát không được. Chẳng hạn như em. Pháp Hòa là có một cái hay là hát không cần nhạc. Tại sao cũng không? Nhạc không bao giờ theo Pháp Hòa nổi. Mình phải nói là không bao giờ mình nói là nhạc, mình không theo nhạc mà nhạc đánh không lại với mình. Tại vì mình muốn lên lúc nào mình lên. Mình muốn xuống lúc nào mình xuống. Mình muốn nhanh lúc nào mình nhanh. Hay không? Hát mà nhạc chạy không kịp nó mới biết hay gì chứ. Cho nên Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, cái cõi của chúng ta là cái cõi nhiễm ô, cái kiếp sống của con người chúng ta là kiếp sống của nhiễm ô. Vì sao gọi là nhiễm ô? Là tại vì nó có cái thấy nhiễm ô, gọi là kiến trược. Nó có cái phiền não nó nhiễm ô, phiền não trược. Chúng sanh trược, con người, những chúng sanh trong này, mỗi người mang cái trược. Ngũ trược đó, mình học trong kinh Di Đà đó. Cho nên nhiều khi mình nói cái, thí dụ bây giờ mình nói tịnh độ, mình giảng về tịnh độ, mình nói tịnh độ như thế này, tịnh độ như thế kia, à, rồi mình nói niết bàn không có. Hoặc là cái người mà ca tụng niết bàn thì lại chê tịnh độ. Nhưng mà thật sự hai cái đó nó không có khác. Tịnh độ là gì? Khi nào cõi lòng của mình có một sự an tịnh vắng lặng, đó là tịnh độ. Thì cái chữ niết bàn cũng là gì? Cũng là tịch diệt vắng lặng. Vậy thôi, nhưng mà hai cái chữ nó khác thôi. Cũng giống như bây giờ mình nói nè, Canada và American, Mỹ với Canada, hai nước hai cái tên, nhưng mà nó cùng một cái chỗ là gì? Tự do, đời sống tốt. Thí dụ vậy, nó cùng chỗ thôi, hai tên. Thì bây giờ niết bàn cũng được, tịnh độ cũng được. Nói tịnh độ mà bực bội lên thì nó chặt lắc lên. Giảng tịnh độ mà trong lòng không có tịnh độ thì tịnh độ nó cũng sai. Mình nói được cái tịnh độ của cái tướng, hoặc mình nói chưa nói được tịnh độ của cái tâm. Cho nên ví dụ bây giờ nói tịnh độ mà bác niết bàn, hay là ngược lại, nói niết bàn mà bác tịnh độ cũng không đúng. Tại vì niết bàn là tịch tịnh vắng lặng, mà tâm mình lúc đó nó phiền não, nó không có vắng lặng thì làm sao được. Cho nên nhiều khi có vào thấy mình có tu được cái gì nó cũng hay ho vậy trơn, chẳng qua là gì, ráng lắm thôi. Cho nên ví dụ như giờ Pháp Hòa hay ví dụ cái chữ của mình, cái đời sống của mình bình thường là đời sống của tục tử, phải không? Tục tử. Bây giờ mình làm sao mình mong mình sống làm Phật tử? Cho nên cứ nhớ mình là Phật tử là quý. Khi mình nhớ mình là Phật tử thì tự nhiên nó đưa mình vô cái khuôn điện. Ví dụ mình muốn nói lời bậy, nhớ mình là Phật tử, thì tự nhiên cái lời bậy đó nó phải được giảm đi. Thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong cái bài chú linh cảm xem ngôn, nó bắt đầu từ cái câu như thế này. Quý vị có nhớ cái bài đó không? Án ma ni bác di hồng, ma hát nghe nha nạp, thích đô đặt ta đạt gì đó. Thì cái bài câu đầu là gì? Án ma ni bác di hồng, tiếng Phạn là ôm ma ni thẹt mi hùng. Thì cái chữ án là gì? Mình tụng, mình học cái này ở trong bài chú Đại Bi rồi phải không? Là một cái chữ âm, âm dẫn, dẫn cái âm đó. Thì cái chữ án này là một mẫu tự, là cái chữ đầu, tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho thân, miệng, ý, nhiễm ô của người tụng. Mà đồng thời cũng tượng trưng cho thân, miệng, ý thanh tịnh của Phật. Thân, miệng, ý thanh tịnh, thân, miệng, ý có thanh tịnh cũng không ngoài thân, miệng, ý nhiễm ô. Vì nhờ nó có nhiễm ô đó, cho nên mình mới ráng mình làm gì? Mình làm cho nó tỉnh. Cho nên đừng có lo. Thí dụ như mình nói trời ơi, tôi cái tâm tôi nó chưa tỉnh, không có sao. Chính vì nó không tỉnh cho nên cần tu cho nó tỉnh, cần niệm Phật cho nó tỉnh, chứ đừng chờ nó tỉnh. Mình không tu lấy gì nó tỉnh. Cũng giống như cái ly, cái gương mà nó dính bụi, nó trời ơi gương tôi dơ quá, thôi để tôi ngồi chờ cho nó sạch. Không chùi bụi thì làm gì nó sạch được, phải không? Rồi cái ly mà cứ đứng vậy nè, quậy hoài cái cặn bã nó lên, rồi biểu nó lắng, sao nó lắng nổi? Phải để yên cho nó lắng. Thì tâm của mình cũng vậy. Cho nên thí dụ mình ngồi tụng kinh mà có lo ra đó, đừng có lo, thấy không? Nó có lo ra cho nên mình bắt đầu mới lo vô. Lo vô là chú ý mình tụng kinh. Cứ lo vô, cứ nãy mà nó ra cái bắt nó vô, nó ra cái bắt nó vô. Mà có hoài hay nói, người ta hỏi bạch thầy, thầy tu thầy làm gì? Cả ngày thầy tu thầy làm gì? Tụi con là quần quật ở chỗ làm đó, giờ thầy tu chùa thầy làm gì? Thì cái vị nói dạ tôi không có làm gì hết, tôi bận chăn trâu. Bận chăn trâu là bận làm gì? Chăn cái tâm của mình. Cái tâm mình nó giống như con trâu vậy đó, nó nhảy chỗ này nó qua chỗ khác. Cho nên thì vị thầy mới nói tôi bận, tôi cũng bận, bận chăn trâu, bận chăn cái tâm của mình. Cho nên mình có lăng xăng bởi mình mới tu đó. Nếu mình không có lăng xăng mình tu làm gì? Không, mà được có lăng xăng phải kiếm cách ngồi yên cho bớt lăng xăng. Bây giờ mình tụng thầy kinh nha, có thể là ý chưa thanh tịnh là tại vì cái ý nó còn chạy, nhưng mà bảo đảm hai cái kia nó có tịnh là vì thân có thanh tịnh, là vì thân ngồi một chỗ không có tác, không có tác cái không có làm cái việc sai nữa. Miệng bắt đầu có thanh tịnh tại vì bây giờ bắt đầu lo tụng kinh chứ không nói bậy nữa, cho nên có thanh tịnh chứ có tu là có tiếng. Rồi bây giờ ý của mình là thí dụ bây giờ mình tụng một thời kinh nửa tiếng, mình lo ra hết 15 phút cũng được, tại vì còn người ít nhất cũng còn 15 phút tịnh. Chứ còn không thôi là 15 phút kia nó cũng tuốt nước lên. Cho nên đừng có bỏ tụng kinh, ráng sao mỗi ngày có thì giờ tụng kinh 15 phút cũng được, 20 phút cũng được. Mà hình như đó, Pháp Hòa tụng cái này hơi nhiều nữa đó. Gặp quý vị tuần nào cũng tụng nhiều chuyện đó, ráng mỗi ngày tụng thời kinh, mỗi ngày có 15 phút thiền tịnh hoặc là niệm Phật, làm sao cũng được. Cho nên bây giờ á, mọi cái sự thanh tịnh á, nó bắt đầu từ cái sự nhiễm ô. Nếu mà mình không có nhiễm ô, mình không có bắt đầu, mình giống như bây giờ á, mình á, bình thường mình không có để ý tới mình đâu. Mình ăn uống thả vàng, cho nên khi nào mình đi bác sĩ báo cho biết nha, có một chút mỡ trong máu nha, có một chút cao máu nha, có một chút đường, là bắt đầu gì? Đó là một sự tỉnh thức, bắt đầu mình rút lại, bớt đường, bớt muối, bớt mỡ gì đó. Chứ trước kia là mình không nghĩ tới. Cho nên cái người mà còn trẻ đó, không có biết lo. Hồi nhỏ đó mình đi học đó, ở xứ này lạnh thấy mồ, mà biểu mình mặc đồ ấm mình đâu có chịu. Bây giờ bắt đầu khỏi ai biểu, tự động mùa đông tới nơi là tự mà biết thân mà đi kiếm áo mà mặc, chịu hết nổi rồi. Mà Pháp Hòa biết, Pháp Hòa cảm thông được cái chuyện đó. Cho nên sáng nào mùa đông Pháp Hòa mà có ở nhà là phải đi canh giờ mấy ông nhỏ đi học là đi xuống rờ. Tại vì mình biết mình có linh cảm. Mình có linh cảm là mình hồi xưa y chang, không bao giờ chịu mặc đồ ấm. Mùa đông cỡ nào cũng cái đôi giày ba ta mà đi thôi, chứ không có mang cái đôi giày bước nữa. Thí dụ vậy, cho nên có linh cảm. Bây giờ cái chữ án đó, nó có nghĩa là bắt đầu. Thì ở đây cũng vậy, mọi sự tu niệm nó cũng bắt đầu từ sự nhiễm ô. Nhưng mà từ từ mình sẽ chuyển nó từ nhiễm ô tới thanh tịnh. Quý vị nhớ trong Kinh Di Đà nói, chúng sanh chúng ta là những người có cái thấy sai. Thì bây giờ mình chuyển cái thấy sai đó thành cái thấy chánh kiến, chánh tư duy. Thở đây cũng vậy. Chứ không có người nào mà không có những cái sai từ lúc đầu. Hồi đó quý vị mới tới chùa cũng có ai biết gì đâu, cũng ngỡ ngàng lắm, phải không? Đi đứng rất là bẽn lẽn, là vì mình mới bắt đầu. Ở đây cũng vậy. Bây giờ bắt đầu chuyển hóa. Bây giờ chuyển hóa bằng cách nào? Chuyển hóa bằng bốn chữ kế là Ma Ni Bát Di Hồng. Chữ Ma Ni là gì? Ma Ni là một loại ngọc. Thì cái từ cái ngọc này tượng trưng cho gì? Cái ngọc này là tượng trưng cho cái trí tuệ, cho cái tâm bồ đề của mình. Bây giờ mình tu là mình cần phải có phương tiện, mình phải có một cái sự khởi đầu. Thì bây giờ khởi đầu bằng cái tâm bồ đề của mình. Người tu mà không có tâm bồ đề thì tu nó không thành tựu. Không cần biết mình làm gì. Pháp Hòa nói ví dụ á, mình đi chùa, mình nghe kinh, mình tụng kinh, mình làm công quả đó. Mà nếu không khởi bằng cái sự phát tâm bồ đề á, là cái tâm bồ đề là cái tâm giác ngộ, cái tâm mong muốn mình được có cái sự, có cái tâm cầu học, cầu sự tu, cầu sự tĩnh lặng á, thì sao? Mình vô trong này mình không có đắc, mình không có đạt được những cái gì mình mong muốn, là bởi vì mình sẽ không thấy những cái pháp để mình học, mà mình toàn thấy những cái pháp để mình chê. Nguy hiểm. Thí dụ bây giờ tại sao một ở một con người, người ta có những cái điểm tốt mà mình không thấy, mà mình thấy những cái điểm xấu, là mình biết rằng nguy đó là một sự nguy hiểm. Mình chỉ thấy cái nhiễm ô của người mà mình không thấy được cái mặt an tịnh của người. Cho nên á, mình phải có cái tâm bồ đề. Cũng như cái viên ngọc mà có khả năng xóa bỏ cái nghèo khổ của con người. Giờ người đã nghèo quá, tự nhiên lượm được viên hột xoàn. Mình cũng vậy. Cái tâm bồ đề của mình mà khải phát rồi là mình bắt đầu an toàn trên con đường tu hành. Người có tâm bồ đề là người có thành tựu được cái ước nguyện của mình. Cho nên quý vị thấy ở đây có những anh chị Phật tử bao nhiêu năm nay, từ ngày mà thầy viện chủ về đây lập tu viện, và những ngày đầu có những Phật tử đó, cho đến giờ phút này dù gặp bao nhiêu những cái trắc trở, những khó khăn, nhưng mà cũng không lui sụp. Dù người ta không nói ra, dù mình không hề ca ngợi gì hết, nhưng mà trong âm thầm mình biết người đó có một cái tâm bồ đề rất lớn. Vì không có tâm bồ đề thì không thể nào vững chãi được trên con đường phụng sự. Cho quý vị biết không, mình đi làm mình kiếm tiền á, mà nhiều khi mình thí dụ bây giờ mình đi làm mà bầu đàn đi, hay là mình làm một người buôn bán đi, mình gặp khách hàng đi, có đôi khi người ta khó dễ với mình bực không? Bực lắm. Có đôi lúc đó mình muốn bỏ cuộc luôn, nhưng mà vì gì? Vì tiền mà ráng ráng nhịn nhục cái người đó. Thì vì nhịn nhục người kia để có tiền mà sống, thì cái sự mà tình thiện nguyện của mình đó, nó không phải như vậy. Nó có hai cách nhìn nha. Thí dụ bây giờ cái gì cái mình nói trời ơi, tôi vô đây tôi làm không công mà, tại sao tôi lại phải bị những cái chuyện như vậy? Cho nên cũng có thể dễ bỏ cuộc. Nhưng bây giờ mình nghĩ nè, người ta vì tiền mà người ta ráng làm, thì mình vì cái gì? Mình vì cái tâm bồ đề của mình, vì cái sự giác ngộ, vì cái sự vượt những não phiền của mình, mà chúng ta ráng vượt tất cả những khó khăn. Cho nên đó là một viên ngọc mani, đó là tượng trưng cho trí tuệ. Vì chỉ có trí tuệ nó mới là một cái phương tiện rất hay để chúng ta quán chiếu, để vượt tất cả mọi khó khăn, mọi trật nào. Cái chữ án là cái chữ dẫn, còn cái chữ mani, chữ án là chữ dẫn, mà cũng có nghĩa là tượng trưng cho sự khởi đầu của sự tu tập. Mà khởi đầu của sự tu tập là gì? Là phải có tâm bồ đề. Cho nên nó có nhiều khi tâm Bồ Đề mình có mà mình không có biết phát. Cho nên cần phải có người làm gì? Khuyến phát. Cho nên đi chùa mà phong mà rủ nhau đi đó, đó là một hình thức khuyến phát đó. Người kia đâu có biết đi chùa, rủ riết ta phải đi, rủ đi đi. Bạn mà nè, bây giờ chữ pháp mi là gì? Có khi mình đọc là bát di đó. Pháp mi là gì? Nghĩa là hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho trí tuệ, tượng trưng cho mọi cái sự vượt lên. Giống như hoa, hoa sen phải trong bùn, mà từ trong bùn mà vượt lên. Mà trí tuệ này á, chúng ta chứng. Có một cái trí tuệ chúng ta chứng, có nhiều loại trí tuệ. Thí dụ như trí tuệ chứng về vô thường, trí tuệ chứng về vô ngã. Thí dụ như trong suốt mấy tuần qua đó, không biết trong đại chúng có ai thốt lên một câu thiệt là vô thường rõ ràng. Thì khi mà mình hiểu rồi, mình thấm nhận rồi, thì mình thấy rõ cái chữ vô thường mà lâu nay chúng ta nói. Có thể lâu nay chúng ta chỉ nói thôi, nhưng mà mình chưa có một cái gì thật sự. Hai cái chữ vô thường nó chưa thật sự nó tác động ở trong cái tâm của mình. Mà khi mình thấy được cái hình ảnh của tịnh vi thì mình thấy rõ ràng hai cái chữ vô thường đó nó thật sự nó rất là make sense đối với cuộc sống này. Không có cái gì thường hết. Trong khóa tu vừa qua, cô Tịnh Thanh là dành 200 cái nón lá với cây viết lông để viết hai chữ Tây Thiên lên nón lá. Rồi ai thỉnh, ai muốn cái nón đó, cô còn ngồi đó cô vẽ tên của người ta lên, viết chữ hoa đàng hoàng. Vậy mà đến ngày thứ ba của khóa tu thôi, đùng một cái là ngã bệnh. Rõ ràng. Cho nên quý vị thấy không phải là cái chuyện mà tận thế đó. Cái chuyện tận thế nó không phải là đợi tới 2013 mới nó có xảy ra, hay là 2014-15 gì hết đó. Cái sự tận thế, cái sự chết chóc, cái sự thiên tai bão lụt, nó xảy ra thường ngày trong đời sống của ta. Đâu có cần đợi tới tháng nào, năm nào đó. Anytime, bất cứ lúc nào. Cho mình mà thấy được cái đó thì mình sẽ vượt ra được những cái gì? Những cái lặt vặt. Thôi cái chuyện đó nhỏ quá mà bỏ qua đi. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ Pháp Hòa làm cái đó, mà Pháp Hòa muốn làm kiểu này, mà lỡ quý cô quý chú có làm kiểu khác thôi cũng có sao đâu. Lỡ rồi, đặt thì mình ăn, đặt lỏng thì ăn lỏng, có gì đâu mà phiền hà. Cay không ăn được ăn món khác, mặn không ăn được ăn món khác. Bữa Pháp Hòa đi giảng bên Cali thì cô Phật tử nấu mì, nấu nước lèo rất là ngon, mà để lửa review nó tóc tóc là cái nó mặn. Trời ơi, người nào hút vô miếng cũng tưởng đâu là mình hút cái miếng muối. Ai cũng muốn quán chạy. Pháp Hòa nói trời ơi có gì đâu, đây nè, dĩa chanh đây nè, phát một miếng chanh vô. Họ nói thiệt không thầy, nó thử đi biết mà thiệt. Để miếng chanh vô cái nó dịu lại, cái ăn ngon lành. Hen. Mà muốn ăn ngon nó biết làm sao không? Vắt miếng chanh vô rồi đừng có bỏ ra, bỏ cái vỏ đó vô trong cái tô mì đó luôn. Nó thơm, ăn khử độc, dễ tiêu. Thế quý vị thấy không? Thì cái chuyện ăn mặn ăn lạc là cái chuyện nhỏ đó. Cho nên là mình mà có chữ án thì bắt đầu rồi, nuôi cái tâm Bồ Đề đó bằng mani viên ngọc đó. Bây giờ bát di, bát di là gì? Vượt phiền não. Rồi cuối cùng là gì? Mình đi tới cái chữ hồng. Hồng là hùng đó. Hồng là gì? là bất động. Vậy cái chữ án Mani Bát Di Hồng tuy nó có 6 chữ thôi mà nó cả một pháp tu. Như mình tụng án và cái âm đầu, nhưng mà cái âm đó âm dẫn phải không? Thì cái âm dẫn đó có nghĩa là mọi sự bắt đầu phải vượt làm bằng cái sự chuyển hóa. Chứ mình đừng có nói trời ơi tôi không có tu hành gì được đâu, tôi còn dữ lắm, dữ ráng tu nó hiền. Càng dữ mình càng tu. Thí dụ như thay vì mình người ta chọc giận mình thì như thường lệ là mình phát lên, mình la rồi mình nặng nề, bớt cái câu đó lại, giữ cái câu đó lại thì là một sự bắt đầu rồi chứ gì đâu. Có nhiều Phật tử viết cho là nhiều cái thơ mà có nhiều người chia sẻ rất là thiệt tình. Nếu mà không nhờ Phật pháp, không nghe được những cái lời Phật pháp thì bây giờ con phải là con như bây giờ. Bây giờ con thấy con rất lạ và con rất hạnh phúc với con người của con bây giờ. Có khi nào quý vị thấy là mình hay bực bội và mình tự mình giận mình không? Có phải không? Giỏi đó. Có nhiều người nói trời có I hate myself. Tiếng Mỹ nó kêu I hate myself. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia nhiều lắm. Nhưng mà mình hate mình, mình không có thương mình, thì mình phải làm sao để mình thương được mình? Mình mà còn không thích mình thì làm sao ai thích mình nữa? Mà lý do là mình ghét mình nữa, phải không ai thích mình hết? Có nhiều người họ dễ giận, họ cũng bực bội lắm, họ cũng không thích nữa. Nhưng mà mình biết như vậy rồi, đâu có phải biết vậy là thôi. Trong nhà Phật không phải chỉ có cái chuyện biết anh biết mình vậy rồi không lo tu, không làm gì. Biết thì phải kìm cách chuyển. Cho nên mình mới nói tội từ tâm khởi, thì lấy cái tâm đó, tội lấy cái tâm tội lỗi đó ra mà sám hối. Tâm mà được tịnh rồi á thì cái tội này nó tiêu. Cho nên án Mani Bát Di Hồng, khi mà mình vượt, mình làm là Bát Di, là Bát Di là hoa sen, thì hoa sen là vượt buồn. Thì khi mình có được một cái Mani là viên ngọc rồi thì nó vượt, không có còn chấp trước những cái lạc vặt, thì tự nhiên mình bất động. Bất động là hồng hùng. Không có cái gì là lay chuyển mình được. Thời giờ ví dụ như lỡ lúc nào mình buồn quá, ai làm gì mình bực á, mình tụng không nổi 6 chữ nhớ một câu hả? Hùng hùng bất động. Bất động. Nhưng mà nói sao mà ta, mình nói ta cho nghe nó chịu, ta tưởng mình hùng là beo là sư tử. Mệt lắm. Án Mani Bát Di Hồng Ô Mani Phẹt Nương. Quý vị biết bên Tây Tạng á, cái câu chú này là cái câu chú giống như là tập cái câu hủ của người Phật tử Tây Tạng. Đi qua Tây Tạng á là mình thấy người ta đi chợ đó, người ta cũng cầm sâu chuỗi nha. Đi chợ vẫn cầm chuỗi. Mỗi người sao? Đi chợ gì đó cũng ta Ôm Mani Phẹt Nương, mà cứ tụng hoài vậy đó. Thì trì vậy để chi? Để nó thanh lọc. Mà cũng đỡ lắm. Thí dụ mới vừa giận lên mà trời, mình cũng mắc cỡ chứ mới án Mani Bát Di Hồng mà giờ mình hùng đó. Thấy kỳ đó. Mình hùng mình hổ người ta, mình thấy kỳ lắm. Không đáng. Cho nên thí dụ như cái người nhiều lúc mình nói trời, thí dụ như một người Phật tử, người cư sĩ họ nổi sân thì cũng còn chấp trước được, chăm trước được. Mọi người xuất gia mà nổi sân thì coi nó kỳ. Mà thành thử ra nhiều lúc đó mình cũng thấy mình nổi sân lên, mình cũng thấy mình kỳ. Mà khi mình thấy mình kỳ á, tức là nó ra cả cục rồi đó. Cái kỳ cục mà thì khi mình thấy mình có cái sự kỳ cục đó là bắt đầu mình thấy cục nào cục nấy không vừa. Thì mình tự mình phải làm sao để cho mình giảm cái đó. Cũng giống như thí dụ bây giờ một người Phật tử mặc cái áo tràng đi nhanh là đã thấy kỳ. Mà nếu một người xuất gia đắp y mà đi nhanh, mà nếu mà trừ trường hợp có việc gấp, cái việc cần thiết đó, mà gọi là đi nhanh hay là chạy thì cái trường hợp đó không nói. Còn bình thường mà cũng đi giống như là mình không có cái uy nghi á, thì coi như không hay, không đẹp. Thì bây giờ quý vị nhớ mọi cái phương tiện. Thì tất cả là phương tiện, tất cả đều là phương tiện. Có một vị thiền sư một ngày nọ đi lên núi với người đệ tử, thì người thầy đi trước. Người đi trước thì đi hái thuốc mà, thì đang đi vậy cái thấy những cái cây cỏ thuốc thì người thầy muốn cắt. Thì người thầy mới nói, người thầy mới kêu kêu đưa cái dao cho người thầy để người thầy cắt cái cây thuốc đó. Thì theo như thường lệ thì cái người đệ tử đưa cái dao bằng cách nào? Đưa cái cán trước để cầm cái cán chứ. Người thầy xoay qua mắng, cái cán làm được cái gì? Thì ngay nơi đó người đệ tử ngộ. Thì quý vị biết người thầy nói đâu có sai đúng không? Cái cán thông thường á, cái cán nó không làm được gì hết. Nhưng mà nếu là cái dao mà không có cán á, thì làm sao mà làm được cái gì? Mặc dù cái cán nó không dùng được, nhưng mà nó phải cần có cái cán để sử dụng được cái dao. Có phải không? Trong cuộc đời này cũng vậy. Nếu chúng ta không có đau khổ thì mình không có bao giờ mình nghĩ tới chuyện tu hành. Và mình phải biết rằng cái sự thành tựu của mình hay là cái sự tu hành của mình trong đời sống này, biết tất cả đều là phương tiện, nhưng không thể thiếu được những cái phương tiện này. Như là sâu chuỗi đi niệm Phật, cao tràng mặt để nó trang nghiêm thân, một quyển kinh để chúng ta tụng, cái chuông để chúng ta thỉnh lên để nó giúp cho tâm hồn mình được tĩnh lặng. Mặc dù cái chuông nó không là gì hết trơn, nó không là gì hết trơn á. Cái sự tỉnh thức nội tâm mới quan trọng. Nhưng không có tiếng chuông đó, phải không? Quý vị nhớ ngoài Huế có một câu thơ: tiếng chuông ngân rã trong đêm vắng, thử hỏi hồn ai đã tỉnh chưa. Cái tiếng không có tiếng chuông đó thì người ở trong đó cảnh mê, cảnh đêm không có tỉnh. Cho nên đó là lý do tại sao mà nhà chùa cũng như nhà thờ thường đánh chuông vào buổi khuya khi tờ mờ sáng. Tại sao? Tại vì cái giờ đó sáng thì không sáng, tối đen thì không tối đen, nó tờ mờ, tức là nó mơ mơ màng màng. Thì con người của ta cũng thế, cái giờ đó là giờ ngủ ngon nhất. Đầu hôm thì toan tính cho nó ngủ không ngon, toan tính cho đến khi nó mệt mỏi rồi thì bắt đầu gần sáng cho nó ngủ ngon. Mà hãy ngủ ngon cái bị đánh thức. Giờ đó là cái giờ người ta ngủ, thì cái người tu lại là người thức. Nó đặc biệt ở trong chùa là phải bắt thức cái giờ đó. Tại vì sao? Hễ mà người ta mê thì người tu phải tỉnh. Cho nên chùa phải thỉnh cái đại hồng chung vào cái giờ đó để tỉnh thức mọi người. Sự dạy khôn đâu có cần khôn dạy, đâu có cần phải khôn lắm mới dạy được đâu. Tại vì có những cái mình không biết, mình không hay, thì người ta chỉ điểm cho mình để mình biết vậy thôi. Đâu có cần phải khôn ranh gì mới dạy được, nhắc nhở với nhau thôi. Cái bài sám nó nói vậy: sự dạy khôn không cần khôn dạy, biết lỗi lầm sao phải ăn năn. Thì qua cái câu chuyện đơn giản đó, người học trò ngộ. Ngộ ở cái chỗ là cây dao là chính, nhưng mà đừng quên cây dao không thể thiếu cán dao. Vì không có cán dao thì không cầm vào đâu để mà dùng được cây dao. Sự tu hành của ta cũng thế. Nhiều khi mình nói quan trọng là cái lòng đúng, không có sai. Nhưng mà nó cũng phải có một chút gì nó để biểu tượng cái lòng. Cho nên mình mới có cái chuyện gọi là cúng quải đó. Cúng thì mình cúng thôi, nhưng mà cái cúng đó để nói lên. Giống như hôm nay đó, quý vị thấy không, mình đi vào bệnh viện đâu làm gì đâu, không làm được gì hết. Nhưng mà sự có mặt của mình vào chiều đó, quý vị thấy làm cho gia đình rất là cảm xúc. Thì trong cái giây phút đó, người sắp mất thì bàng hoàng hốt hoảng, người nhà người còn ở lại thì sao? Đau xót, ngẩn ngơ, không biết phải làm gì. Mấy ngày trước cái con bác Phùng May cũng lên gặp Pháp Hòa: thầy, bây giờ tôi không biết làm gì hết trơn, giờ trong người là trong nhà là coi như là mấy chị em là không biết chuyện gì nó sẽ xảy ra và phải làm gì nữa. Thì mình là cái người ở bên ngoài, mình tỉnh hơn, mình an ủi, để đó quý thầy sắp xếp giúp cho. Nó như vậy đó. Cái chó nó không lạ gì hết, nhưng mà nó làm được nhiều việc. Quý vị thấy được cái bài linh cảm chân ngôn chưa? Nó linh cảm lắm. Mà linh cảm được như vậy là nhờ có Quan Âm. Đừng làm Quan Công. Mình giỡn, mình nói Quan Công. Quan Âm là tượng trưng trở về. Quan Công là tượng trưng cho sự dũng mãnh. Và bây giờ tới cái bài kệ thứ 9, cái bài kệ bài thứ 8: Thất Phật diệt tội chân ngôn. Thất Phật là gì? Bảy vị Phật, trong đó gồm có quá khứ Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phụ, Câu Ly Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Thích Ca. Bảy vị Phật. Thì cái bài chân ngôn diệt tội này nè, không phải của một Đức Phật nói, mà bảy Đức Phật cùng nói, đều nói như vậy. Mà nếu mà quý vị nhìn vô đây thì quý vị thấy á, nó có sự một liên kết. Nếu mà mình không có được một cái sự linh cảm như vậy á, thì làm sao hết lầm, hết lỗi, hết tội được. Tội lỗi và khổ đau cứ chồng chất. Cho nên cái chuyện này, cái chuyện mà diệt tội này có thật, không phải một vị nói mà bảy người cùng nói, bảy Đức Phật cũng có nói. Đó là một sự xác nhận. Quý vị tại sao mà mình tụng cái gì cũng tụng 3 lần hay là 7 lần không? Tại sao không tụng 1 lần, tụng 3 lần? Vì 3 lần đó là at least, ít ra đó là một sự xác nhận của một sự thật. Thí dụ như mình nói với ai gì đó, mình đâu nói 1 lần đâu, mình sợ người ta quên mà. Nhắc đi nhắc lại 3 lần 4 lượt. Để chi? Để xác định điều này nó quan trọng. Cái này nó quan trọng. Còn cái số 7 là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho mọi thành tựu, mọi cát tường. Cho mình niệm Phật niệm 3 câu, niệm 3 lần, tụng chú tụng 3 lần. Thì 3 lần là để xác nhận. Và đồng thời cái gì? Để nói lên được cái định lực. Vì cái gì cũng vậy, nó có lặp đi là sẽ có cái sự gì? Sự nhớ nghĩ, sự định tĩnh. Thí dụ bây giờ có bà nói cái gì, bà nói 1 lần thì quý vị nghe không hết. Cho nên 20 năm nay cũng như bài bản mà xào đi xào lại, đứt quá là mỗi tuần thêm chút gia vị. Chứ còn nếu mà nghe kỹ không có khác. Nhưng mà vì sao? Vì đây là những gì nó quan trọng. Tại sao Đạo Phật cứ nói vô thường, vô ngã, bất tịnh rồi vậy đó? Bởi vì mình hay quên. Mà hãy cái gì mình hay quên thì phải được nhắc. Cho nên chỉ tụng là lặp lại. Giống như mình tụng giới vậy đó. Năm giới mà không tụng là mình sẽ quên. Mình biết có nhiều người nói năm giới nó không hết, đại khái một hai điều. Có khi nó không có đồng nhất, không có trước sau. Cho nên phải tụng giới, tụng để nhớ. Phải tụng kinh, tụng để thuộc. Chưa chắc nó thuộc à. Có người tụng chú Đại Bi đêm nào cũng tụng mà tới giờ 10 năm rồi mà chưa thuộc á. Không, thành thử ra đó quý vị thấy không? Cái gì mà chúng ta tụng thường đó mà chưa chắc đã nhớ nữa thì huống chi những cái mà chúng ta thường bỏ quên. Cho nên nhà Phật thường dạy chúng ta phải niệm cái đó. Niệm là gì? Phải nhớ nghĩ. Thay vì mình ngồi mình niệm phiền não, thôi niệm Phật. Mình niệm sự buồn phiền, thôi niệm Phật. Cho nên cứ nhắc niệm Phật là gì? Nhớ Phật, niệm Phật. Chữ niệm là tâm nhớ, miệng đọc ra cái tiếng đó, và hòa là thân tâm đường niệm. Chứ còn nếu mà chỉ niệm cái tiếng thôi, Nam Mô Di Đà Phật, mà tâm không có niệm, chưa đủ. Được nhưng mà chưa đủ. Nhớ Phật. Cho nên Phật mới chỉ cho mình cách nữa, để từ Phật trước mặt, để niệm mà đừng có tâm chạy. Quán tướng niệm, quán cái tướng của Phật để mà niệm Phật. Bây giờ trước khi Pháp Hòa nói cái bài Thất Phật Diệt Tội, và đọc lại cái ý của cái bài chú Đinh Cảm Chân Ngôn, đại ý cái bài là như vậy: là tính chất án mani bác di hồng, là tính chất màu nhiệm của cây phướng đại trí. Hãy ngồi dưới cây phướng ấy, xa lìa mọi chấp giữ mà thành tựu khắp trong các cõi. Hãy luyện các căn cho thanh tịnh, để thành tựu viên mãn các pháp và siêu việt tất cả. Con xin quy mạng công đức nội chứng của Đức Thế Tôn Tự Tại, nguyện cho con được thành tựu như Ngài. Đó là đại ý cái bài đó. Tại sao Ngài Đức Thế Tôn được tự tại? Là vì Ngài sao? Ngài biết dùng cái trí của Ngài là mani đó, để mà vượt tất cả mọi phiền não, để đi tới cái chỗ bất động. Mà chính vì bất động cho nên tự tại. Và mình cũng nguyện cho mình được như vậy. Đó là cái ý của cái bài Linh Cảm Chân Ngôn và bài Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn. Đại ý như thế này: mọi đường lối và tính chất của sự thấp hèn đều tương theo sự hấp thụ điều cao quý và tính chất cao quý, mà vận chuyển thành ánh sáng rực rỡ vinh quang. Mọi đường lối và tính chất của sự thấp hèn đều tương theo sự hấp thụ. Mọi cái sự, cái đường mình đi và cái suy nghĩ của mình đó, nó đều từ cái chỗ phiền não thấp kém, cho nên mình thành ra cái đó. Bây giờ á, sự hấp thụ cao quý và tính chất cao quý sẽ vận chuyển ánh sáng rực rỡ vinh quang. Cái này là gì? Như cái huân thôi. Hôm mà anh Tây Phương anh nói Pháp Hòa, anh nói á, thầy có biết không? Có một anh Tây Phương nói, thầy có biết không? Tôi là một người nghiện rượu, tôi không thể nào bỏ rượu được. Thầy Pháp Hòa nói, không phải, anh bỏ được. Vì trước kia anh không có nghiện rượu, do anh uống một lần, hai lần, ba lần, đến trăm lần anh mới nghiện. Vì cái nghiện này á, là do anh huân. Thì bây giờ anh bắt đầu anh trở lại, anh huân cách khác. Anh huân cái sự bỏ nó, giảm nó, để cho nó thành một thói quen không uống nữa. Thở đây, cái bài chú này cũng vậy. Cái sự tội lỗi của mình, như cái bài kệ mình nói đó, lỗi là do tâm. Thì bây giờ cũng lấy tâm này mà sám để mà sửa. Thở đây cũng như thế. Mọi sự thấp kém là điều do mình huân cái đó. Bây giờ á, mình lấy cái đó mình huân cái gì? Huân cái điều cao quý, để vận chuyển cái cao quý thành ra ánh sáng rực rỡ vinh quang. Ngày hôm trước á, mình cũng một con người đó, mình nghĩ quấy cho người ta quá chừng. Bây giờ mình chuyển đi, mình thấy những cái điểm tốt của người kia, để những cái điểm quấy đó nó khỏa lấp, nó không đủ để mà cho mình kết tội một người đó. Có nhiều con người họ làm việc tốt rất nhiều, nhưng mà có thể họ chỉ làm một cái gì đó sai thôi. Đừng vì một cái sai đó mà mình quên cả một cái công trình tốt của người đó. Nó uổng lắm. Mình phải biết trân quý người hiền, người tài. Quý vị nhớ cái câu chuyện đó không? Có một đêm nọ, trong một buổi yến tiệc, thì đang yến tiệc như vậy thì bị cái ngọn gió nó thổi ngang, thì tất cả những ngọn đèn ở trong cái bữa tiệc đều bị tắt hết. Thì lúc đó một bà thứ phi rất đẹp la lên: có một người sờ ngó thiếp, làm bậy với thiếp. Thì lúc đó ông vua ông cho thắp đèn lên hết. Ông nhìn quanh ông biết kẻ nào. Nhưng mà quý vị biết không, ông ra lệnh, bởi vì cái dây vải cột của cái người kia đó, cái gì trong cái người đó nó dính vào trong cái áo, cho nên ông nhìn vô bà hoàng hậu, ông biết kẻ nào rồi, ông biết cái người quan nào đang ngồi trong cái bàn tiệc đó. Ông ra lệnh cho tất cả các ông quan khác phải tháo cái dây đó hết, để chi? Để nó đồng đẳng, mọi người đều bị mất cái đó hết mà không ai biết là người nào. Quý vị có hiểu ý câu chuyện không? Thì trong một cái thời gian sau loạn lạc, thì cái người mà dám hy sinh xông pha cứu ông vua đó là cái anh chàng đó. Thì cái ông này mới nói: tại sao khanh dám hy sinh thân mạng cứu trẫm? Thì anh này quỳ xuống bẩm bệ hạ: cái kẻ mà sàm sỡ dưới ái phi của hoàng hậu hôm đó là thần đấy, nhưng thần đã cảm ơn vì cái đức thi ân của hoàng thượng, không có giết thần, mà ngày hôm nay thần mới còn mạng để báo ơn cho hoàng thượng. Thì cũng như vậy, đâu phải vì một cái chuyện nhỏ mà chúng ta hy sinh một người tài. Thì cũng như thế, đừng vì một cái lỗi lầm nào đó mà chúng ta hủy bỏ thân của mình. Mình thí dụ bây giờ mình bị trong cái chuyện tình cảm, chuyện gia đình gì đó, không phải vì cái chuyện đó rồi chúng ta quên cái ơn cha, ơn mẹ, ơn gia đình và bổn phận, trách nhiệm và khả năng của mình còn làm rất nhiều việc, uổng lắm. Mình phải đem cái thân này làm chuyện khác. Cho quý vị thấy cái bài này với cái bài hồi nãy nó đâu có khác đâu. Mọi sự bắt đầu, mọi sự thanh tịnh bắt đầu từ sự nhiễm ô. Thở đây cũng thế. Mình huân tập cái xấu thì bây giờ mình huân tập cái tốt. Lấy cái tốt đó mà vận chuyển như thế nào để cho nó có ánh sáng quang minh rực rỡ. Đây là con đường rộng lớn, hay chặn đứng mọi tai họa viên mãn phước trí. Thất Phật diệt tội chân ngôn, ly bà đế. Cầu ha đế. Đó là mình âm theo cái tiếng Hoa và tiếng Việt của mình tụng. Chứ nguyên cái câu là rê pa tê gì đó. Quý vị hiểu ý được cái bài thần chú vừa rồi mình vừa nói không? Thất Phật diệt tội. Thì cái chuyện này đâu phải là một người ca tụng, ai cũng ca tụng cái sự thay đổi của một con người, ai cũng ca tụng sự chuyển hóa. Mình phải ca tụng sự chuyển hóa. Cho nên một người nào mà vô chùa đó, họ có làm gì sai không biết, mà ngày hôm nay họ biết vô tới chùa rồi thì sao? Thôi mình cứ nhận, người ta biết vô chùa là người ta có sự chuyển hóa. Mình nói trời, không biết người ta vô đây người ta có ý gì không, đừng có lo. Mình không có làm gì mà làm sai quấy, thì nhiều khi cái sự tu hành bình thường của mình là cái công đức để cảm hóa người khác. Cho mình nhiều khi mình tu nó nghịch á. Thường thường ta từ cái dở mà tu sao thành hay, mình tu sao rất hay mà tu dưới cái thành dở, cái nó nghịch. Cho nó ổn đi. Chơi bài chú rất hay. Và quý vị sẽ thấy rằng bây giờ mình tụng cái bài chú này thì không phải là bài tụng suông nữa. Thất Phật diệt tội chân ngôn không, mà mình tự nhiên mình nhớ tới mình. Bao nhiêu những huân tập dở của ngày xưa, hôm nay sẽ bắt đầu huân tập cái tốt, để nó đủ công đức nội lực, nó chuyển hóa những cái xấu, đẩy lui những cái xấu, để trở thành ra một cái con đường rộng lớn. Phật có dạy mình một cái bài kinh, gọi là bài kinh nó tên là Tâm Hoang Vu, ở trong Trung Bộ. Như một miếng đất hoang chưa có khai khẩn thì làm sao nó không hoang vu được. Tâm của mình cũng thế. Ôi cha, đủ thứ những hoang vu, nhưng mà khi chúng ta có sự chuyển hóa thì bắt đầu những gai góc, những não phiền của hoang vu trong tâm thức bắt đầu nó lành lành, nó thành là một miếng đất tốt tươi màu nhiệm. Ở Pháp Hòa mới nhận một cái email của một Phật tử gửi cho Pháp Hòa một ngôi chùa ở bên Nhật hùng vĩ và rất đẹp, tường miếng đất xấu. Bây giờ vị hòa thượng nó lên trên miếng đất đó, bây giờ trở thành ra một cái ngôi gọi là một ngôi già lam nguy nghe, thật là đẹp, thật là trang nhã mà rất đẹp. Trước năm 1996 ở đây còn là 5 căn nhà dơ giấy. Mấy anh chị đã từng hồi đó mình tới đây, lúc mình coi miếng 5 căn nhà này thì mình thấy rồi không? Thì khi mình phá ra mình làm thì tự nhiên nó trở thành ra một ngôi tam bảo. Cái lòng của chúng ta cũng vậy, cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Khi chưa biết thì nó hoang vu lắm, khi biết rồi, tỉnh mộng rồi thì nó trở thành ra một cái nơi tốt đẹp. Cho nên cái thân này mới dùng, nó là một chiếc thuyền rất tốt để chúng ta qua sông, đó là một cửa đền để chúng ta trở về. Thôi thì mình dừng ở đây, mình còn 2 bài nữa cho nó đủ 10 bài. Bữa nay mình tới bài thứ 8 rồi. Thứ 7 tuần sau là bác con trai phải không? 7 Tây. Thì thứ 7 tuần sau mình học 2 bài nữa là mình sẽ kết thúc được 10 bài chú. Một cái đề tài của cái này là Đại Bi Thập Chú. Dạ, thôi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đã được trọn thành. Thank you. đê, dường lâm càng đêm.